mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bán hàng chỉ có thể dựa theo sản phẩm được chọn và định giá để xuất hàng. Đồ đạc của nàng bán giá đều là 1 đồng. Đổi thành triều đại này cũng chỉ là 1 đồng tiền. Nữ hài vừa bỏ 1 đồng vào. Theo lý mà nói chỉ có thể mua 1 bao mì thịt bò kho. Nhưng Thịnh Quân nghĩ đến quà cảm ơn mà mình từng thề với nàng ấy trước đó. Đã nghĩ ra một ý kiến hay. Tuy nàng phải tuân thủ quy định xuất hàng theo giá, nhưng có thể gian lận trên góc độ vật phẩm rơi xuống. Trong thời hiện đại, khi mua đồ bằng máy bán hàng tự động, rơi thêm một món hàng hoặc là đồ vật không thể rơi xuống được cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ dựa vào yếu tố may mắn thuần túy, không liên quan tới máy bán hàng, Thịnh Quân để 1 gói mì thịt bò kho rơi xuống bên cạnh chen rớt 1 gói gà hầm nấm hương bên cạnh. Sau đó lại đụng rơi 1 bình nước điện giải vị trà xanh. Chỉ nghe 3 tiếng, bang bang bang, mì và nước theo thứ tự rơi ra vào hộp lấy hàng. Hộp lấy hàng bị tấm chắn che khuất, cần nhẹ nhàng đẩy ra mới có thể lấy được đồ vật bên trong. Cũng may Tảo Nhi đang đối mặt với máy bán hàng, mắt thấy bên trong có thứ gì đó đột nhiên rơi xuống dưới đáy. Nàng ấy nuốt nước miếng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận đụng chạm vào tấm bảng phía dưới cùng của yêu quái. Không ngờ tấm bảng còn chuyển động được. Đẩy vào trong liền hiện ra 1 khe hở. Tảo Nhi tỷ, muốn chúng ta đưa tay vào lấy đồ vật sao? Đại Ngưu vậy mà cũng hiểu. Hắn nhanh chóng ngồi xổm bên cạnh Tảo Nhi. Không đợi nàng ấy hé răng, hắn đã trực tiếp đẩy tấm chắn vào, nhét cánh tay phải vào, miệng vội vàng nói, tay tỷ phải giữ lại làm mộc, vẫn để ta lấy cho. Sắc mặt Đại Ngưu trắng bệch, mím môi lấy ra 2 bọc giấy dầu và 1 ống trúc từ sau tấm ván nhét vào trong lòng Tảo Nhi. Sau đó lại cắn răng sờ bụng yêu quái mấy lần, cảm thấy trống rỗng, lúc này mới thu tay về. Chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, hơi thở cũng run rẩy. Tảo Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bả vai Đại Ngưu trấn an. Sau khi lấy lại tinh thần, hai người mới có tâm tư xem xét thứ lấy được từ chỗ yêu quái. Ta vừa mới lắc qua, trong ống trúc đựng nước. Đại Ngưu nói xong, liếc nhìn bọc giấy vuông ván. Cái bọc này chính là đồ ăn sao? Ta cũng không biết. Tảo Nhi cẩn thận sờ sờ giấy dầu bọc gói mì ăn liền. Nhưng giấy dầu này thật bằng phẳng, không hổ là đồ của y quái, còn tốt hơn bao thuốc của y quán trong huyện. Trên bọc giấy này còn viết chữ, chỉ là ta không đọc được. Đại Ngưu tiếc nuối nói, những người ở lại trong núi, trừ Triệu Lang Trung ra, không ai biết chữ, nhưng Triệu Lang Trung già rồi. Cũng giống như người cha thợ săn của Đại Ngưu mắc tật mắt nghiêm trọng. Hoàn toàn không thấy rõ thứ gì. Chỉ có thể dựa vào ngón tay sờ mạch. Nghe hai người thảo luận. Thịnh Quân tò mò nhìn vài lần. Phát hiện mì ăn liền và nước này hoàn toàn khác với hàng bày trong máy của nàng. Túi nhựa biến thành túi giấy dầu cổ kính. Bình nhựa cũng thành ống trúc. Cũng không biết là sợ cổ nhân không thích ứng với bao bì hiện đại nên mới cải tiến. Hay là sợ bao ni lông ô nhiễm môi trường cổ đại. Tóm lại suy nghĩ khá chu toàn. Tảo Nhi vén 1 góc giấy lên. Liếc sơ qua, hình như là bánh bột ngô. Thật sao? Đại Ngưu vui mừng, đề nghị, mưa lại sắp lớn rồi. Không bằng chúng ta cầm về động rồi xem kỹ đi. Tránh cho bị mưa làm hỏng. Tảo Nhi gật đầu, được, vậy ngươi chờ ta lại dập đầu. Động tác của nàng ấy thể hiện thái độ chân quý. Đưa bọc giấy và ống trúc tới tay Đại Ngưu, lại thành kính quỳ lại máy bán hàng. Phương Tiên Nhi, lần này nhận ân huệ của ngài. Bất kể ngài cho cái gì, chỉ cần có thể dùng, đều sẽ đưa tay giúp chúng ta. Ta chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng, không còn xưng hô yêu quái. Tảo Nhi đã đổi giọng gọi Thịnh Quân là Phương Tiên Nhi. Không chỉ như vậy, trong lòng nàng ấy còn nghĩ, Nếu Phương Tiên Nhi cho đồ ăn uống bình thường, cứu được mọi người khỏi khốn cảnh, sau này sẽ coi nó như tổ tông, nghĩ cách cung phụng nó. Thịnh Quân thấy thế có chút bất đắc dĩ. Ai, tiểu cổ nhân cái gì cũng tốt, chỉ là động một chút lại dập đầu tạm biệt, khiến người ta có chút ngượng ngùng. Tảo Nhi bái xong đứng dậy, cùng Đại Ngưu đi về phía sơn động, bước chân vừa vội vừa nhanh. Hai người vốn suy yếu bị lạnh, bởi vì hy vọng nên cả người tràn đầy khí lực, chỉ muốn nhanh chóng xem trong bao giấy dầu mà Phương Tiên Nhi cho đến tột cùng có phải là bánh bột ngô hay không. Hai người trở lại sơn động, trong động lờ mờ không thấy rõ bóng người, mấy ngày nay trời mưa, không tiện ra ngoài nhặt củi, củi phải dùng để nấu đồ ăn, dùng một ít, không ai nỡ dùng để chiếu sáng. A tỷ, là tỷ phải không? Tảo Nhi nghe ra là giọng nói run rẩy của muội muội nhà mình. Vội vàng đáp, là ta đã trở về, trong động ẩm ướt, còn có hơi lạnh, cộng thêm đoàn người không ăn cái gì, trên người cũng nóng hầm hập, mỗi người đều như hồn phách lơ lửng. May mắn tạm thời còn không có người bị đông lạnh, bằng không sẽ càng thêm khó chịu đựng. Sau khi vào thu, nhiệt độ không khí cũng lạnh xuống theo từng ngày, lẽ ra nên kiếm chút đá và bùn chất thành bức tường che cửa động lớn lại, lại làm cửa gỗ chắn gió, nhưng đó đều là công việc tốn sức, chỉ với tình trạng hiện tại của bọn họ, trước mắt khẳng định không làm được. Nghĩ đến những chuyện vặt vãnh này, tâm tư của Tảo Nhi chậm rãi trầm xuống. Vẫn là Đại Ngưu nhắc nhở nàng ấy. Tảo Nhi tỷ, chúng ta mau nhìn xem đồ vật. Nếu thật sự là đồ ăn thì nhanh chóng cho Hạnh Nhi ăn no ấm thân. Đúng rồi, ngươi nói đúng. Tảo Nhi một tay cầm ống trúc, một tay cầm bọc giấy. Cái bọc giấy còn lại kia thì để Đại Ngưu cầm giúp nàng ấy. Hai người cùng nhau đi đến cửa động. Tảo Nhi trước tiên đặt ống trúc ở bên chân, sau đó mới dựa vào ánh sáng bên ngoài, chậm rãi mở giấy dầu ra. Lần này nàng ấy rốt cục cũng có thể nhìn kỹ, chỉ thấy trong giấy bọc một khối bánh tròn tròn trắng trắng. Trên mặt bánh có thứ gì đó bằng sợi rõ ràng, cũng không biết là cái gì nén lại với nhau mới có thể biến thành như vậy. Tảo Nhi dùng chóp mũi đưa đến gần bánh bột ngô ngửi ngửi. Một mùi thơm không thể hình dung xộc vào mũi nàng ấy. Như là mùi lúa mì, hoặc như là cái gì khác. Nàng ấy vô thức nuốt mấy ngụm nước bọt, bụng cũng không tự chủ kêu lên. Tảo Nhi đói bụng thời gian dài như vậy, lâu lắm rồi chưa từng thấy đồ ăn bình thường. Bây giờ có người thấy đồ ăn bình thường liền giống như ngửi được món ngon thần tiên. Chớ nói chi đây là mùi vị nàng ấy chưa bao giờ ngửi qua. Từ màu sắc hương vị mà xem, hẳn là đồ ăn không sai được, nhưng muốn cho tiểu hài tử ăn thì phải cẩn thận chút. Tảo Nhi dự định trước bẻ một chút nếm thử, xem nó đến cùng là mùi vị gì. Tay nàng ấy hơi bẩn, không đành lòng làm bẩn bánh bột ngô trắng trẻo. Do dự một lát, liền cách miếng giấy bẻ một góc nhỏ của cái bánh xuống rồi đưa vào trong miệng. Nàng ấy cẩn thận nhai mấy cái, phát hiện bánh này rất khô, cũng rất giòn, không chỉ lúc bẻ rớt xuống rất nhiều bã, nhai vào cũng phát ra tiếng răng rắc giòn tan, lúc sờ cho rằng nó rất cứng, sẽ đờ, ớ, em mở cổ họng nhưng chờ lúc ăn vào miệng lại không tốn chút sức nào. Mùi thơm vừa rồi ngửi qua hiện tại tràn ngập khoang miệng của nàng ấy. Sau khi nếm kỹ lại còn mang theo một loại cảm giác ngọt ngào thanh đạm đặc thù. Tảo Nhi quý trọng mà nhai, cố gắng đối chiếu với lương thực mình biết, ăn vào có thể nếm ra vài phần mùi vị lúa mì. Nhưng lúa mì là lương thực tinh, cho dù các nàng ăn cũng là trộn với những thứ khác để ăn. Lúa mì trong bánh này tựa hồ được bỏ vào rất nhiều, không trộn thêm loại lương thực thô khác, nhưng mà sao nó lại giòn như vậy? Ăn ngon quá đi, Phương Tiên Nhi thật là tốt. Thật hào phóng, Tảo Nhi tỷ sao thế? Cái này ăn được không? Sao tỷ đột nhiên khóc thế? Giọng nói sầu lo của Đại Ngưu cắt ngang suy nghĩ của Tảo Nhi. Lúc này nàng ấy mới phát hiện chóp mũi mình chua xót. Không biết hốc mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Không tiện nói là đã lâu không được ăn lương thực ra hồn. Hay là cảm thấy ông trời vẫn chưa quên các nàng. Ở nơi cùng đường phái Phương Tiên Nhi tới cứu mạng. Đáy lòng lại dấy lên hy vọng cố gắng sinh sống. Tạm thời Tảo Nhi không rảnh đi tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ trong lòng. Rất nhanh nàng ấy lấy lại tinh thần. Cầm bánh bột nói, có thể ăn, rất thơm, giống như bánh bột ngô làm từ lương thực tinh. Phương Tiên Nhi thật sự đáp ứng tâm nguyện của chúng ta. Đại Ngưu, người giúp tỷ nấu chút nước. Lát nữa ta bỏ hai cái bánh bột này vào nước nấu lên. Mỗi người chia một bát canh ăn. Cách chương.